Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, Ngộ Không phản loạn. Đầu tiên là bờ sông Nhất Mộng, tiếp theo liền gặp phải Tử Hà cùng sư phụ, đồng thời chúng độc cũng chỉ có một viên thuốc giải lưỡng. Nan cảnh khốn khó, thấy thế nào đây đều là một người có quyết tâm thiết kế xong cái trong. Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ giàu có trí kế, thấy thế nào không ra điểm này. Nhưng nhân sinh hậu thế, đại đạo tu hành, thì có nhiều như vậy nhìn thấu nhưng vẫn cứ không thể làm gì sự tình. Hơn nữa, tương tự này loại khốn cục, càng là nhìn thấu càng là không có chỗ trống vãn hồi. Bởi vì đặt bẫy người, nếu để cho ngươi xem mục đích của hắn, hắn thì sẽ không phô trương thanh thế, mà là thật sẽ dựa theo thế cục hướng đi thu quan. Không phải vậy hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Đặt bẫy người cũng sẽ nhờ đó mất đi lực tin tưởng và nghe theo. Thậm chí mất đi bình kịch tư cách. Đây chính là Ngộ Không lúc này cảm thấy thống khổ nguyên nhân. Vào giờ phút này, thuốc giải ở trong tay hắn. Hắn lựa chọn cứu sư phụ, Tử Hà liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hắn lựa chọn cứu Tử Hà, sư phụ liền sẽ đạp đất viên tịch, trọng vào luân hồi. Nói tóm lại, ở ván này bên trong, Tử Hà chính là con rơi. Ngộ Không mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình này. Đường Tăng ăn thuốc giải, chờ Đường Tăng mơ màng tỉnh lại, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó hắn nhìn thấy một đôi tràn ngập bi thương, lệ quang óng ánh mắt. Này sẽ là của ngươi lựa chọn sao? Cái kia nói thanh âm quen thuộc tựa như ảo mộng bên tai bờ vang lên. Để Tôn Ngộ Không có chút ngơ ngẩn. Hắn rụi rụi con mắt, lúc này mới ý thức được hắn đang ngồi ở bờ sông. Tử Kim Bát Vu thì lại để ở một bên. Bên trong chứa đầy nước sạch. Chuyện xảy ra mới vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Tôn Ngộ Không, liền làm chúng ta chưa từng có quen biết quá. Trên mặt sông Tử Hà hình chiếu liên tục chập chờn, dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện, chỉ chừa vẻ bi thương dư vị ở sông mặt quanh quần. Ngộ Không ngồi xếp bằng, trước tiên đối với ba hồn bảy phách của mình tiến hành toàn diện kiểm tra thực hư. Sau đó sẽ cẩn thận tỉ mỉ hồi tưởng toàn bộ mộng cảnh. Tử Hà, con nhện tinh, giết tinh. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Hắn ở mộng có ích bộ đàm cho Quách Đại Lộ để lại nói. Hơn nữa Quách Đại Lộ cũng tiến hành rồi trả lời. Nếu như nói cái kia hai tầng mộng cảnh là bị nào đó một vị an bài kết quả, vậy có phải mang ý nghĩa hắn cùng Quách Đại Lộ bí mật đã sớm bị phát hiện? Vào đúng lúc này, Sa Tăng thanh âm từ đằng xa truyền đến, nghe ngữ khí có chút nóng nảy. Khi hắn phát hiện mình thời gian không ngoài dự liệu mang đến sư phụ cùng bát giới bị yêu quái bắt đi tin tức. Nội dung vở kịch cùng mộng bên trong trùng hợp, Ngộ Không không nói hai lời, mang theo Sa Tăng đi tới bàn tơ động, đón lấy cũng như mộng bên trong giống như Sa Tăng khiêu chiến, hắn dùng định thân thuật ổn định bảy cái nữ yêu. Từ bàn tơ động thoát thân sau, phía trước quả nhiên lại gặp phải một tòa hoàng hoa quan. Ngộ Không muốn nhìn một chút trong giấc mộng chuyện đã xảy ra đến cùng có thể hay không tái diễn. Bởi vậy hắn không có ngăn cản sư phụ vào nhìn cùng với sau đó uống trà ăn cây táo. Chúng độc, bất đồng chính là, hắn lần này không hỏi Quách Đại Lộ làm sao hàng yêu. Mà là hỏi chính hắn có hay không phát quá trong mộng cái tin tức kia. Quách Đại Lộ rất nhanh cho trả lời. Không hề trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp cho kết luận. Như Ngộ Không như ngươi nghĩ, chúng ta private chat không còn là bí mật, đối với tất cả mấy vị kia mà nói. Ngộ Không không nói thêm gì nữa, nhảy lên cân đầu vân đi Tử Vân Sơn tìm Bì Lam Bà Bồ Tát. Ngươi khi đó liền là thông qua thủ đoạn này để hắn tìm được ta. Nhìn Quách Đại Lộ về sau Ngộ Không tin tức phía sau. Quách Diệu Giác hỏi, Quách Đại Lộ gật đầu, từ hắn cùng với ta bắt được liên lạc phía sau. Ta cùng hắn đại đa số giao lưu đều là thông qua cái này bộ đàm. Đây là thuộc về nhân gian thế mới. Văn minh kết quả, chấm ngoặc kép, Quách Diệu Giác nói. Người biết hắn là từ chỗ nào chiếm được sao? Hắn nói là từ một vị nhân gian thế tu sĩ nơi đó có được. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên đó không phải là chân tướng. Quách Diệu Giác gật đầu tán thành. Đây là có người đặc biệt làm sắp xếp. Nếu ta đoán không sai, cùng Đâu Xuất Cung vị kia không tránh khỏi có quan hệ. Còn có Thiên Đình vị kia lớn thiên tôn, cùng với Bổ Thiên các vị kia nương nương. Cho tới bây giờ, Tây Thiên vị kia đại Phật gia nói vậy cũng đã thôi diễn ra đầu đuôi sự tình. Quách Diệu Giác quay đầu nhìn phụ thân, cười nhạt, hắn e sợ giống như ta, chỉ tính toán đến ngươi đang vì hắn xe chỉ luồn kim, đổ thêm dầu vào lửa, nhưng không có tính toán ra ngươi đến cùng thuộc về vị nào. Quách Đại Lộ không có tiếp cái đề tài này, xoay người nhìn phía Bồ Đề rừng, nhìn một hồi, nói, ta muốn đi đón người, dùng nói cái gì có thể thuyết phục vị kia Bồ Tát. Quách Diệu Giác nói, ngươi chỉ lấy ra ta thất bảo thụ liền có thể. Nếu như nàng hỏi ta ngươi ở đâu, làm sao thưa? Quách Diệu Giác suy nghĩ một chút, nói, như thực chất về. Quách Đại Lộ ân gật gật đầu, đang muốn lên đường. Quách Diệu Giác bổ sung một câu, mặt khác ngài phải nói cho Ngộ Không một câu nói. Nếu như làm sao chọn đều là sai, như vậy làm sao chọn đều là chính xác? Được, Quách Đại Lộ vụt lên từ mặt đất, nhảy vào vân không, tiện đà phá hư không đi. Tây Du thế giới Hoàng Hoa Quan trước, Bì Lam Bà Bồ Tát thuận lợi thu phục nhiều mắt rết tinh cùng 7 vị con nhện tinh. Chuẩn bị đem chúng nó mang về Tử Vân Sơn đi trong nhà hộ viện. Cùng thỉnh kinh tiểu đội từ biệt phía sau, bước lên tường vân, kính về Tử Vân Sơn. Vân hành kinh không, nhưng ở giữa đường gặp phải một vị thiếu niên mặc áo trắng. Thiếu niên kia xa xa gặp được nàng, chắp tay hành lễ, tán tu Quách Đại Lộ gặp Bồ Tát. Bì Lam Bà Bồ Tát xưa nay tính tình quái lạ, đặc biệt là không thích cùng người xa lạ đánh liên hệ. Nhìn Quách Đại Lộ một chút, không để ý đến, hãy còn chạy đi, Phong Nguyệt Ma Bò Cạp Tử Tinh ở ta đạo trường làm khách. Quách Đại Lộ thuận miệng nói, Bì Lam Bà Bồ Tát bỗng nhiên dừng lại vân đầu, xoay người nhìn Quách Đại Lộ. Người nói cái gì? Quách Đại Lộ cũng sẽ không nhiều vòng vo, đưa tay lấy ra thất bảo ngọc thụ. 7 con nhện ngươi mang về quét tước đình viện, giết giao cho ta mang đi. Bì Lam Bà Bồ Tát nhìn thấy bảo thụ, vẻ mặt rung động, run lên một lát, nhẹ giọng hỏi nói, hắn có hay không nói, ta hiện tại, có thể hay không, thấy hắn một mặt. Quách Đại Lộ nói, tấm lòng linh đài động thiên, nguyên man hoang tổ địa. Bì Lam Bà Bồ Tát trên mặt kinh hỉ, vẻ mặt chợt lóe lên, lập tức đưa tay hướng về Quách Đại Lộ tung một con túi vải. Quách Đại Lộ tiếp được, Bồ Tát lại lấy ra cái kia mắt châm giao cho Quách Đại Lộ, nói, nắm này châm ở tay, nó nhất định sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. Quách Đại Lộ tiếp nhận châm hướng về Bồ Tát nói cảm ơn. Hai người liền như vậy sau khi từ biệt, Quách Đại Lộ mang theo rết tinh trở về Thiên Lạc Sơn. Thiên Lạc Sơn bên trong các khách nhân gặp được hắn lại mang về một vị đại ma, tâm tình khác nhau. Ngưu Ma Vương lén lút lôi kéo Quách Đại Lộ nói, Quách huynh đệ, ngươi lần này mang về vị đạo hữu này nhìn rất có mấy chia đường hành, nhưng e sợ nhưng không phải lão Ngưu đối thủ, lần sau có thể hay không mang về một vị có thể cùng lão Ngưu địch thủ? Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói, đợi thêm đoạn thời gian, Khuông đạo hữu chẳng lẽ không phải cùng ngươi địch thủ? Ngưu Ma Vương nói, hắn chính là trở về đỉnh cao, e sợ cùng lão Ngưu ta cũng chỉ là hòa nhau. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhìn mặt định sắc, mơ hồ cảm thấy Ngưu Ma Vương khả năng đã ý thức được Khuông Thế Kỳ thân phận. Không nữa nói chuyện nhiều, nói, ta tận lực, bây giờ không có, ta đến thời điểm cố hết sức tự mình ra tay đánh ngươi một trận cùng ngươi giải sầu. Ngưu Ma Vương nói, ta chờ. Quách Đại Lộ cười ha ha. Lần thứ hai ly khai Thiên Lạc Sơn đi đến Tây Du thế giới, hắn có hai câu phải làm mặt nói cho Ngộ Không. Một câu là thay Quách Diệu Giác chuyển đạt câu kia, một câu khác là liên quan với Đại Bằng Vàng Điêu Khắc. Ngộ Không được hai câu này, thành khẩn biểu đạt cảm tạ, cũng cơ bản xác nhận Quách Diệu Giác thân phận. Đối với có quan hệ, lựa chọn, câu kia châm ngôn càng tín phục. Thế nhưng, khiến Quách Đại Lộ không nghĩ tới chính là, làm Thỉnh Kinh tiểu đội đi ngang qua sư tử Đa Quốc. Đụng tới xanh sư tử, bạch tượng cùng kim sĩ đại bằng điêu khắc tam quái thời gian. Cũng không có theo lời mời hắn đi hỗ trợ, mà là dựa theo nguyên tắc cố sự tình tiết đi mời Như Lai. Đây là vì cái gì? Quách Đại Lộ nhất thời có chút không nghĩ ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.